Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông trong miệng ông ta nhắc tới chính là người mấy trăm năm trước đã tiên đoán ra sau đại hội võ thuật năm nay sẽ có một đại nhân vật xuất hiện làm thay đổi giới luyện võ, người đó còn cao hơn cả lão môn chủ vẫn chưa hiện thân hiện nay mấy vai vế. Nhưng đáng tiếc vị lão Tổ Tông đó đã sớm chết dưới thiên đạo rồi. Advertisement, nhưng mà cho dù là không lén xem thiên cơ thì ông ấy cũng không sống được đến bây giờ. Tuổi thọ của người luyện võ là có giới hạn, cứ coi như có thể sống thêm lâu được nữa thì cũng sẽ không quá 500 tuổi. Tiếp theo đó, advertisement, Vương Dã rời khỏi phòng của Vương Trọng Vân, trở về phòng của mình. Đối với đại hội võ thuật ngày mai, anh ấy không hề lo lắng chút nào, thậm chí cũng không hề để trong lòng. Dựa vào kỳ môn chi thuật của anh ấy, thì anh ấy có thể tự tin đánh bại được tất cả thanh niên tài giỏi trong thiên hạ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Bất chi bất giác mặt trời đã xuống núi, sắc trời tối sẫm lại. Mùa thu trời tối nhanh hơn là vào mùa hè, còn chưa tới 7 giờ nhưng bầu trời đã tối đen rồi. Võ đang cổ trấn sáng rực ánh đèn, bên trong cổ trấn treo đủ loại đèn lồng, chợ đêm chật ních người, giống như hội chợ trong phim cổ trang và phim truyền hình khi có mấy lễ hội diễn ra vậy. Lúc này, bên ngoài võ đang cổ trấn 30 dặm, nơi này là một bãi đất trống, là một bãi đỗ xe điển hình. Lúc bình thường, khách du lịch sẽ dừng xe ở đây, sau đó sẽ ngồi xe bus vào tham quan cổ trấn. Bây giờ cũng là như vậy, những người của các đại tông phái, dưới sự sắp xếp của võ đang sẽ dừng xe ở đây. Nhưng mà, trong cơ thể của những người luyện võ có chân khí tốc độ đi bộ còn nhanh hơn cả xe, do đó không cần ngồi xe bus. Lúc này, Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn chạy xe tới bãi đỗ xe, để đỗ xe. Sau đó, cậu ấy đi xuống từ trong xe, định bay thẳng lên võ đang cổ trấn luôn, theo như biển báo giao thông chỉ dẫn. Nhưng lúc này, Thạch Cửu Thiên bỗng nhiên phát hiện ra, có một luồng khí tức rất mạnh, bóp chặt chính mình, mang đến cho cậu ấy một cảm giác nguy hiểm. Hà Cách Chương,